nơi hướng Tây Bắc, nơi hướng Đông Bắc, nơi hướng Tây Nam, ở hướng dưới, ở hướng trên. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau. Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất. Trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy, cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất. Trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy, như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất. Trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, những khổ thân hiểm nguy, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Tâm tự. Mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu, oh.

giữ gìn thân tâm được an lạc. Dukkha Muchantu, hết khổ đau. Yatha Latha Sampatito Ma Vigachantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Khamma Saka, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Uthon Yawa Phagawacha, xa như cảnh giới cao nhất. Atu Yawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samantaja Kavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesatha Batavijara, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất. Abhyabhaja Niviraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukaja Nupatava, và những khổ thân và hiểm nguy. Uthon Yawa Phagavacha, xa như cảnh giới cao nhất. Athu Yawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samantaja Kavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Udaki Chara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước. Abhyabhaja Niviraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukhaja Nupadava, và những khổ thân và hiểm nguy. Uthon Yawa Phavakaja, xa như cảnh giới cao nhất. Athu Yawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Akasichara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí. Abhyabhaja Niviraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukhaja Nupadava, và những khổ thân hiểm nguy. Imaya Thammanu Thammapati Patiya Buddhon Bujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Thammanu Thammapati Patiya Thammang Bujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Thammanu Thammapati Patiya Sangham Bujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Thammanu Thammapati Patiya Mata Pitaro Bujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Thammanu Thammapati Patiya Acharye Bujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Atha Imaya Pati Patiya Chara Mara Nongha Buri Muchisami, với sự hành thiện, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idome Punyong Asavakaya Vahan Hotu, mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame Silong Magya Phala Nyanasa Bachayo Hotu, mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt, đạo và quả. Imanu Bunyaphagam Sapa Satanon Dema, chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Sape Sata Sukita Hontu, mong cho tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui. Sathu Sathu Sathu, lành thai, lành thai, lành thai.